Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2031, vạn năm tính giờ, mỗi người tự phát triển. Hắn nhìn thấy vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh, đang lặng lẽ giao hòa trong chiến trường. Một cỗ lực lượng có thể dung chuyển mảnh vỡ vũ trụ vô hạn đang lặng yên ngưng tụ. Cỗ dao động to lớn này che giấu va chạm thiên đạo luân hồi giữa hai thế giới. Trong lúc đột nhiên, thần bí không biết đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Hắn liên tục cười lạnh, ha ha, thật sự là thủ đoạn tốt, mà Khả Danh và Logic cuối cùng lại bị liên thủ nhằm vào. Thật sự không ngờ tám đại chúa tể của thời không cao duy lại liên hợp với rất nhiều cường giả khái niệm Logic của thế giới chúng sinh. Nhưng mà phía sau chuyện này có bóng dáng của Lý Thanh. Người này giỏi nhất là dở những âm mưu quỷ kế này, lợi dụng những tin tức kém để tiến hành lừa gạt, thiết kế cạm bẫy. Ta có nên nhắc nhở bọn họ hay không? Không được, chỉ khi nào Lý Thanh chiếm ưu thế thì mới tiết lộ ra một ít dấu vết. Ta cần một cơ hội, hóa thân của Lý Thanh đã nổi lên mặt nước, nhưng bản thể vẫn luôn ẩn nấp phía sau màn, không để lộ dấu vết. Ta đã tra vô số thời không, cũng không tìm thấy người này. Ta cần để kế hoạch của hắn tiến hành thuận lợi. Chỉ có hắn đạt được thắng lợi cuối cùng, hắn mới có thể lộ ra dấu vết. Ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, khó nói người này không thể thoát khỏi hậu chiêu của vũ trụ. Thần bí không biết trầm tư, lực lượng của hắn đã sớm bao trùm mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Đặc biệt là quá khứ của Lý Thanh và vị trí của tương lai thân. Phàm là chỗ có lực lượng vũ trụ, lực lượng siêu duy đạo lô cũng liền tồn tại ở nơi đó. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể bộc phát, cho bất luận kẻ nào trong phạm vi lực lượng bao trùm tuyệt đối tử vong. Chỉ có điều ở bên trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, lực lượng khuếch tán của siêu duy đạo lô sẽ bị mảnh vỡ vô hạn vũ trụ bài xích, cần khống chế càng thêm tinh tế mới sẽ không bộc lộ ra. Lực lượng siêu duy đạo lô có thể dọc theo tất cả truyền bá thế gian, mặc kệ hữu hình hay là vô hình, đều ở trong phạm vi truyền bá của nó. Vạn vật đều ở trong phạm vi luyện hóa của nó, đây chính là sự đáng sợ của siêu duy đạo lô. Nhưng một khi lực lượng siêu duy đạo lô bày ra hiệu quả, sẽ từ tầng diện lan tràn không biết nổi lên, do đó bị người cảm giác được. Thần bí không biết đã bày ra thiên la địa võng, đem vô hạn vũ trụ mảnh vỡ bên trong tầng tầng khống chế. Thậm chí vô hạn mảnh vỡ vũ trụ cùng vô hạn vũ trụ thời không duy độ liên kết đều bị lực lượng siêu duy đạo lô bao trùm. Từ đầu đến cuối, nơi này đều đã biến thành một mảnh tuyệt địa. Chỉ là còn chưa có bất kỳ người nào biết chuyện này, cũng không biết có một tấm lưới lớn nghe rợn cả người bao phủ nơi này. Ngay cả Lý Thanh cũng không biết, bởi vì từ đầu đến cuối không hề có bất cứ biến hóa nào của mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Thần bí không biết mới thật sự là kỳ thủ, nhuận vũ tế không tiếng động, đã bày ra sát cục kinh thiên. Ha ha, để cho ngươi dương dương tự đắc trước, cho rằng chiếm cứ hết thảy thượng phong đi. Đợi đến khi ngươi lộ ra dấu vết, chính là lúc ngươi tử vong. Lần này ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Ngươi có che giấu thế nào nữa, cũng chỉ có vạn năm thời gian. Đợi đến khi vũ trụ vô hạn được luyện đạo hoàn thành, vũ trụ song song phụ thuộc vào vũ trụ vô hạn, vô số cấm khu cũng sẽ theo đó mà hiện lên. Vũ trụ song song của ngươi cũng không giấu được. Vật phẩm vô tuyến của ngươi cuối cùng sẽ bị lộ ra. Chọn ngươi như thế nào cũng là đường chết, chung quy là lực lượng kém một đoạn, lực lượng của ngươi hạn mức cao nhất quyết định kết cục hôm nay. Điều lo lắng duy nhất chính là ngươi có thủ đoạn sinh tồn trong hỗn mông hay không. Nhưng mà, lực lượng siêu duy đạo lô theo thời gian trôi qua, luôn có thể triệt để phong bế vũ trụ, trước lúc này chỉ cần ngươi không có đào tẩu, đằng sau ngươi cũng đừng nghĩ chạy trốn. Ánh mắt thần bí không biết tên mờ mịt, cao cao tại thượng, hệt như thiên đạo cai quản tất cả, lại hệt như chủ vũ trụ. Dường như từ xưa đến nay, mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Cho dù là Lý Thanh, một tồn tại từ bên ngoài vũ trụ này mang theo vật phẩm cơ chế vô hạn mà tới thì cũng vẫn không nhảy ra khỏi bàn cờ của hắn. Hỏa diễm thần bí vẫn lan tràn trong vũ trụ, đốt ra từng lỗ hổng. Một nguy cơ to lớn chậm chạp lại kiên định lan tràn trong vũ trụ đã bắt đầu. Trong vũ trụ vô hạn, một cỗ tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh đang lặng lẽ truyền bá tín ngưỡng. Theo chiến tranh của vô hạn vũ trụ kết thúc, căn cứ động thiên trong vô hạn vũ trụ đã bắt đầu gia tăng tốc độ mở rộng. Từng hạt giống động thiên lặng yên truyền bá trong khu vực giao giới của chiến trường, không ngừng cắm rễ trong từng thế giới. Lặng lẽ thu nạp nạn dân trôi dạt khắp nơi trong chiến loạn, để bọn họ ở trong thế giới động thiên sinh sản, ngưng tụ ra một rồi lại một hóa thân tín ngưỡng. Số lượng hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh đã đạt tới hơn vạn, phân bố dọc theo Mạc Khả Danh và chiến tuyến logic cuối cùng đã khuếch trương đến khu vực mấy trăm tỷ năm ánh sáng. Cuối cùng trong thế giới logic chiếm cứ có cánh cửa thời không đặc thù. Những cánh cửa này có thể kết nối với các thế giới khác, tạo thành một mạng lưới thế giới có thể nhanh chóng chi viện. Chính là dựa vào loại mạng lưới thời không vững chắc này, trợ giúp lẫn nhau, mới có thể một lần lại một lần ngăn cản đại quân Mạc Khả Danh xâm lấn. Ngoại trừ tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh đang phát triển cực nhanh, tin tức đạo lý tám đại chúa tể và tử tịch phóng ra cũng bắt đầu lên men. Trong một vùng hư không mờ mịt, nơi này có một đoàn bóng tối cũng không lớn. Đoàn bóng tối này đang cắn nuốt một thân thể khổng lồ hình thể đạt tới trăm trượng. Thân thể này tràn ngập dao động cấp bậc diễn sinh logic, chỉ là lúc này thân thể này đã sớm không còn sinh mệnh, chỉ còn lại thân thể cùng lực lượng lưu lại. Bóng tối đã hoàn toàn bao phủ thân thể này, thân thể đang gia tốc hòa tan. Bóng tối dần dần co rút lại, cuối cùng biến thành một bóng người tràn ngập tĩnh mịch. Ánh mắt tĩnh mịch lạnh lẽo nhìn bốn phía, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Rốt cục triệt để ngưng tụ ra lực lượng cơ sở nhất, kế tiếp chính là tìm kiếm được càng nhiều thế giới cùng vật chất tiến hành thôn phệ. Mau chóng trưởng thành trong vũ trụ vô hạn. Hắn chậm rãi giơ tay trái của mình lên, năm ngón tay trong nháy mắt liền tách ra ầm ầm. Mỗi ngón tay đều vẽ thành một mảnh hư ảnh hắc ám, lóe lên hướng về năm phương hướng khác nhau mà đi. Ánh mắt tĩnh mịch nhìn về phía vũ trụ xa xôi, lạnh lẽo một mảnh, tiếp theo vừa đi vừa phân tán phân thân, bốn phía nở hoa, trưởng thành khắp nơi. Thần bí không biết, tuy rằng ta không biết ngươi là ai, nhưng ta sẽ tìm được ngươi, vật phẩm vô hạn trong tay ngươi, ta muốn định rồi. Ánh mắt lạnh lẽo, tung người nhảy lên, bay về phương xa. Minh giới ma quân ý niệm chậm rãi mở mắt ra, lúc này hắn xuất hiện ở trong cơ thể một trường sinh giả. Đối phương tu luyện đạo lý của hắn, mà ấn ký hắn giấu ở trong đạo lý cũng theo đó khôi phục. Cảm thụ được trong cơ thể chỉ có cấp bậc logic, minh giới ma quân cười lạnh một tiếng, ha ha, rốt cuộc ở trong vũ trụ vô hạn này đứng vững gót chân rồi. Tiếp theo chính là phát triển ẩn núp, chờ đợi thời cơ. Chương 2032, cảm thấy cạm bẫy, vũ trụ đột biến. Không chỉ là hắn, bảy vị chúa tể khác cũng đang nhanh chóng thức tỉnh, mỗi người chọn một chỗ, đi về phía biên thùy vũ trụ. Bọn họ đều có kế hoạch của mình, chỉ là ai có thể thành công, ai có thể thất bại, ai cũng không biết. Trong một tiểu thế giới ở vũ trụ vô hạn gần biên giới vũ trụ, một hạt giống động thiên của Lý Thanh đã giáng lâm đến một thế giới lân cận, đồng thời mọc rễ nảy mầm ở đây. Nhưng lúc này trong mắt hóa thân tín ngưỡng của hắn lại lộ ra vẻ kinh dị. Ánh mắt nhìn về phía bên ngoài mảnh thế giới động thiên này, nơi đó đang phát sinh một trận biến đổi lớn trước nay chưa từng có. Lại một cái lỗ đen xuất hiện, những lỗ hổng này cực kỳ đáng sợ, rậm rạp chằng chịt như cỏ dại điên cuồng hiện lên. Tiểu thế giới xuất hiện lỗ thủng rồi nhanh chóng sụp đổ, bao gồm cả thế giới hạt giống động thiên do tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh xây dựng. Hóa thân của tín ngưỡng của Lý Thanh im hơi lặng tiếng biến mất. Thậm chí hắn còn chưa làm rõ chuyện gì đã tan rã từ trong ra ngoài, bị vô số lỗ hổng này cắn nuốt mất. Lúc này, còn có ba hóa thân gặp phải chuyện giống nhau. Lý Thanh trước đó đã chú ý tới biến hóa ở nơi này. Hiện tại hai đại thân trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, tương lai thân chủ trì cuộc chiến phong thần vũ trụ. Quá khứ thân thì là chủ trì tín ngưỡng hóa thân ngoại giới khuếch trương, đang xây dựng một mạng lưới cực lớn bên ngoài vũ trụ vô hạn. Dịch đạo ghi chép, ngọc bản hoàn nguyên. Bản mới, kế hoạch luyện đạo thần bí không biết. Thần bí không biết đã nhận ra tiềm lực cường đại của miếng ngọc trong tay Lý Thanh. Cho rằng đó là vật phẩm cơ chế vô hạn cùng đẳng cấp với thân thể. Cân nhắc đến tiềm lực đáng sợ trong đó, có thể sẽ tạo thành đả kích nghiêm trọng đối với kế hoạch của hắn trong tương lai. Hơn nữa không thể xác định được vị trí của Lý Thanh, chỉ có thể xác định hóa thân của Lý Thanh vẫn đang ở trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Hắn bày ra thiên la địa võng, lợi dụng lực lượng của sao sao phong tỏa mỗi một góc của mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Lực lượng này tùy thời có thể phát động, đem bất kỳ sinh mệnh nào hủy diệt. Hắn đang âm thầm chờ đợi bản thể của Lý Thanh tự chui đầu vào lưới. Nhưng cho dù là vậy, hắn cũng không chắc chắn cuối cùng có thể bắt được Lý Thanh. Vì cam đoan vũ trụ vô hạn tuyệt đối nằm trong khống chế của hắn, thần bí không biết sớm mở ra kế hoạch luyện đạo của mình. Mục đích của kế hoạch này là đem vô hạn vũ trụ lợi dụng lực lượng của thân thể tiến hành triệt để luyện hóa. Đem tất cả các logic và sức mạnh không thể diễn sinh từ vô hạn vũ trụ và từ xưa đến nay tiến hành tinh luyện. Tinh luyện ra dấu vết vô hạn ẩn chứa trong đó. Dấu vết của bất kỳ cơ chế vô hạn nào cũng không phải tự nhiên xuất hiện, đó là tinh hoa do vô số kết tinh trí tuệ, sau khi sinh ra vô số con đường tích lũy ra. Là đầu nguồn cùng điểm cuối của tất cả đạo lý trên thế gian. Kế hoạch luyện đạo sẽ trong vòng 1 vạn năm triệt để luyện hóa vũ trụ vô hạn. Vũ trụ song song của Lý Thanh đã mất đi sự che chở của vô hạn vũ trụ, cuối cùng tất nhiên cũng sẽ bị bại lộ. Cho dù đầu nhập hỗn mông, cũng khó thoát kết cục diệt vong. Không biết rõ về thần bí, Lý Thanh không thể nào suy luận logic trong thời gian vạn năm dài nhất, không thể trở thành người biến đổi hỗn mông, nếu không có thủ đoạn duy trì sự tồn tại của hỗn mông thì không thể thoát khỏi diệt vong. Vì phòng ngừa tương lai có thể nguy hại, cho dù thu hoạch giảm bớt, hắn cũng lựa chọn lật bàn, rút củi dưới đáy nồi đoạn tuyệt tất cả sinh lộ của Lý Thanh. Thông qua tất cả suy tính, hắn đã đưa ra được kế hoạch luyện đạo mở ra trước thời hạn. Thần bí không biết ngàn tính vạn tính, vẫn không hoàn toàn lý giải hiệu quả của miếng ngọc. Từ khi hắn bắt đầu kế hoạch luyện đạo sớm, tất cả kế hoạch của hắn đã bại lộ. Lý Thanh nhìn thông tin mà ngọc bản hiện ra, trong mắt cũng lộ ra một tia nặng nề. Thì ra là thế, thần bí không biết, trực tiếp lật bàn rồi. Lý Thanh trước đây lộ vẻ bất đắc dĩ, ánh mắt lộ vẻ nghiêm trọng chưa từng có. Được, thật sự không ngờ trong thời gian ngắn như vậy lại gặp được người thứ hai lật bàn. Tam đại vị cách chi chủ Lam Quang Ma Vực, hắc thủ phía sau màn vô hạn vũ trụ thần bí không biết. Đều là phát hiện nguy hiểm, không chút do dự liền lật bàn. Thời gian vạn năm, không có vạn năm, vũ trụ vô hạn phá hư đến trình độ nhất định, có lẽ vũ trụ còn sót lại sẽ không ẩn giấu được nữa. Trong ánh mắt lóe lên vẻ trầm tư, hắn yên lặng trầm ngâm một lát, nhất định phải nghĩ biện pháp phá cục. Căn cứ tình huống trước mắt, lực lượng bảo vật thần bí trong tay hắn tựa hồ có thể chậm rãi khuếch tán đến toàn bộ vũ trụ. Cũng có nghĩa là loại lực lượng này, tương lai sẽ có năng lực giám sát toàn vũ trụ. Bộ phận hóa thân của ta rất có thể đều đã bị hắn toàn diện theo dõi, bao gồm tín ngưỡng hóa thân ở trong. Kịch bản bí bảo trong tay hắn tương lai gần như tương đương với logic cuối cùng có thể bao trùm vũ trụ. Ta cần kế hoạch kỹ càng một chút phản kích đối với hắn. Quan trọng nhất là Lam Quang Ma Vực. Ta nhất định phải ở trong vạn năm thành tựu logic cuối cùng, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trận nguy cơ này không chỉ sẽ tác động đến ta, hắn sẽ tác động đến tất cả cường giả toàn bộ vũ trụ, logic cuối cùng cùng Mạc Khả Danh, Tĩnh Mịch, không thể ghi chép thần ma cũng không thể nào không đếm xỉa đến. Bọn họ đều là đối tượng có thể liên hợp, tuy chúng ta có mâu thuẫn nội bộ, nhưng bây giờ dưới mâu thuẫn ngoại bộ càng lớn, bọn họ liền trở thành đối tượng có thể đoàn kết. Đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết. Đem tất cả lực lượng không thể đoàn kết định thành đối địch. Sau đó lại chế định sách lược. Trận phản kích này, nhất định phải cẩn thận, hơn nữa còn phải có thể giấu giếm được ánh mắt thần bí không biết. Trong đầu một mảnh hỗn loạn, Dịch Đạo điên cuồng suy tính lấy đủ loại khả năng. Lần đầu tiên Lý Thanh cảm nhận được thời gian cấp bách, thành tựu logic sau vạn năm, hắn cũng không nắm chắc lắm. Lý Thanh đã nhìn thấy nguy cơ tiềm ẩn. Mạc Khả Danh trong vũ trụ vô hạn và 6 đại quốc chủ logic cuối cùng cũng nhận ra sự biến hóa dị thường của vũ trụ vô hạn. Trên tuyến thời gian hư vô mờ mịt, hình chiếu của 6 đại quốc chủ hội tụ ở một chỗ. Ánh mắt vạn mệnh quốc chủ lộ ra vẻ ngưng trọng, chư vị, vô hạn vũ trụ dường như xuất hiện một chút biến hóa. Chỉ thấy hắn vung tay lên, một cảnh tượng hư ảo hiện lên trước mặt 6 người. Trong hình ảnh, một mảnh hư không vốn không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng bỗng nhiên ở giữa xuất hiện lít nha lít nhít lỗ trống, ngay sau đó trong thời gian ngắn cấp tốc khuếch trương, lỗ trống cỡ nhỏ kết nối lẫn nhau, thẳng đến cuối cùng hóa thành một mảnh đường kính cực lớn lỗ trống. Trong phạm vi lỗ hổng bao phủ, tất cả đều biến mất, bất kể là vật chất, năng lượng, thời gian, không gian dường như đều bị cắn nuốt hầu như không còn, cái gì cũng không còn lại. Khoảng trống kỳ quái này đã xuất hiện ở mấy chục khu vực, toàn bộ nằm trong phạm vi logic cuối cùng của ta. Đáng sợ nhất là logic cuối cùng của ta sẽ theo những lỗ hổng này xuất hiện mà biến mất. Đây là một loại hiện tượng kỳ quái có thể thôn phệ logic cuối cùng. U Minh quốc chủ ánh mắt thâm thúy, việc này không giống bình thường. Chương 2033, liên thủ thăm dò, phòng ấn tổn hại. Có thể sinh ra ảnh hưởng đối với logic cuối cùng chỉ có lực lượng cùng cấp bậc thậm chí cao hơn. Nhưng cho dù là Mạc Khả Danh không thể nào, cũng không thể cắn nuốt logic của chúng ta mà không có bất cứ dấu vết gì. Vậy thì cách giải thích duy nhất chính là, đây là sức mạnh vượt qua logic và trạng thái không thể diễn tả cuối cùng. Có thể có được loại lực lượng này, ở trong toàn bộ vũ trụ vô hạn chỉ có một người có khả năng. 6 ánh mắt hội tụ vào một chỗ, gần như nói ra nội dung tương đồng. hắc thủ phía sau màn. Tất cả quốc chủ đều là thần sắc ngưng tụ, bọn họ ý thức được hắc thủ phía sau màn thần bí tựa hồ muốn bắt đầu có hành động. Quốc chủ Vạn Mệnh đưa tay điểm một cái, ảo ảnh trước mắt nhanh chóng biến hóa, không ngừng kéo lên, rất nhanh đã bao phủ gần 2/3 vũ trụ. Khu vực này là khu vực bao trùm cực hạn của logic cuối cùng, từng lỗ trống bị đánh dấu trong khu vực này xuất hiện. Ở trong mảnh hình ảnh này còn xuất hiện thời gian trôi qua, phảng phất ghi chép hình ảnh, đang phát ra tất cả mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này. Từ lúc ban đầu trống rỗng xuất hiện đến bây giờ, đã có vượt qua mấy trăm lỗ hổng thật lớn bị đánh dấu. Ánh mắt Vạn Mệnh quốc chủ lạnh như băng, nói, căn cứ vào ghi chép logic cuối cùng của ta, tốc độ xuất hiện của những lỗ hổng này đang chậm rãi tăng lên. Nếu như dựa theo tốc độ hiện tại tiếp tục khuếch trương, thời gian bao trùm toàn bộ vũ trụ nhiều nhất là 1 vạn năm. Điều này có nghĩa là 1 vạn năm sau, toàn bộ vũ trụ sẽ bị cái lỗ hổng thần bí này hoàn toàn thôn phệ. Cũng có nghĩa là chúng ta rất có thể sẽ vẫn lạc trong tai nạn không biết này. 5 vị quốc chủ khác nhìn tương lai do Vạn Mệnh quốc chủ diễn hóa ra, trong mắt đều lộ ra vẻ chấn động. Logic của bọn họ ngang cấp với Vạn Mệnh quốc chủ, tự nhiên có thể ghi chép tất cả sự kiện trong phạm vi bao phủ của logic. Tính chất logic khác nhau, hiệu quả khác nhau, ghi chép logic của Vạn Mệnh quốc chủ giỏi nhất về tin tức. Bọn họ cẩn thận phân tích tương lai không ngừng diễn biến trong hình ảnh, cảm nhận được rung động đối với khoảng không thần bí kia. Quốc chủ Trường Sinh lạnh lùng nói, hắc thủ phía sau màn này quả nhiên là có thủ đoạn thần bí, lai lịch những lỗ hổng này không đơn giản, rõ ràng là muốn luyện hóa toàn bộ vũ trụ vô hạn. Muốn đối phó hắn, chúng ta trước phải hiểu rõ đây rốt cuộc là cái gì, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng ta liên thủ trước tìm tòi cái lỗ hổng này đến tột cùng a. 6 đại quốc chủ trong lòng hơi động, phía trên vô hạn vũ trụ thời gian tuyến, 6 đại logic bản thể vận dụng lực lượng. 6 loại logic cấu kết với nhau tựa như một thể, mang theo lực lượng không cách nào tưởng tượng từ trên tuyến thời gian rơi xuống, lặng lẽ giáng lâm hiện thực. Lực lượng bàng bạc đã chọn một chỗ trống rỗng, như dòng lũ đánh vào trong đó. Trong lỗ hổng trống rỗng, chỉ có một ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt. Lực lượng của 6 đại quốc chủ giáng lâm, trong nháy mắt kích thích ngọn lửa này. 2 cỗ lực lượng điên cuồng va chạm, logic cuối cùng của 6 đại quốc chủ bởi vì lực lượng đủ mạnh, tạm thời áp chế hỏa diễm. Nhưng bọn họ rất nhanh đã phát hiện tính chất lực lượng của ngọn lửa này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Ánh mắt thần bí không biết híp lại, cảm nhận được thăm dò đến từ 6 đại quốc chủ, trong mắt lóe ra lạnh ý vô biên. Ha ha, các ngươi thăm dò thế nào cũng vô dụng. Các ngươi không tìm thấy ta thì không thể ngăn cản được đại kiếp nạn luyện đạo này. 6 lực lượng logic cuối cùng điên cuồng tàn phá trong lỗ hổng, nhưng dù bọn họ có thể cảm nhận được hỏa diễm vô hình vô chất này, cũng không cách nào làm ra bất cứ chuyện gì hữu dụng. Trong lỗ hổng này trừ hỏa diễm vô hình vô chất ra không có gì cả. Điều duy nhất bọn họ có thể cảm giác được chính là logic của bản thân đang không ngừng bị thiêu đốt, đang dần dần tan rã. 6 đại logic cuối cùng nhất sắc mặt hoảng sợ. Lực lượng đột nhiên rút trở về, trong lòng dâng lên không thể tưởng tượng nổi. Hành động của bọn họ cũng kinh động đến nguyên nhân không thể diễn tả. Trong hải dương sương mù không thể diễn tả do Mạc Khả Danh tạo ra cũng xuất hiện những lỗ hổng thần bí kia. Biển cả hình dạng không thể diễn tả cũng đang bị cắn nuốt, hắn cũng không có cách nào hủy diệt những lỗ hổng này. Trong lòng Mạc Khả lộ ra một tia trầm ngâm, logic cuối cùng cũng chịu ảnh hưởng. Đây là hắc thủ thần bí sau lưng bắt đầu hành động sao? Vì sao lại là lúc này? Ngọn lửa này là lực lượng gì? Ngay cả lực lượng không thể diễn tả của ta cũng có thể luyện hóa. Chỉ có lực lượng có bản chất cao hơn ta mới có thể làm được. Mạc Khả Danh cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong trong vô số năm qua. Bây giờ chỉ có 2 lựa chọn, dựa theo tốc độ hiện tại, nhiều nhất vạn năm vũ trụ đều sẽ bị tác động đến. Hoặc là chết chung với vũ trụ, hoặc là trùng kích đại kiếp nạn cuối cùng. Nếu như ta là hắc thủ phía sau màn, tuyệt đối sẽ không để cho ta có cơ hội thuận lợi vượt qua kiếp ngạo du hỗn mông trọng đại nhất. Chỉ sợ từ khi vũ trụ khai thiên tích địa đến nay, trận kế hoạch này vẫn luôn tiến hành, mà chúng ta cũng chỉ là một khâu trong kế hoạch. Thậm chí có thể nói chúng ta chính là tài liệu nào đó mà hắn chuẩn bị, vì hoàn thành một loại chuyện nào đó. Những chuyện tương tự, hắn đã làm rất nhiều trong vô số thời gian, cũng đã từng thấy rất nhiều. Chỉ là hắn không ngờ có một ngày mình cũng sẽ trở thành một thành viên trong đó. Trong mắt Mạc Khả Danh Nguyên tràn ngập một tia lạnh lẽo, xem ra cần phải trò chuyện với các đại quốc chủ một chút. Sự tồn tại của bọn họ vĩnh viễn đều là lý trí, vĩnh viễn đều có thể phân rõ cái gì là mâu thuẫn chủ yếu, cái gì là mâu thuẫn thứ yếu. Đối mặt với đại kiếp nạn lan đến vũ trụ này, thậm chí có thể khiến toàn bộ bọn họ đi về phía tử vong, bọn họ tự nhiên sẽ đưa ra quyết định chính xác. Ngay khi Mạc Khả Danh đã đưa ra quyết định, muốn liên hệ logic cuối cùng. Trong vũ trụ lại có một trận biến dị mới bắt đầu. Vô hạn vũ trụ bốn chỗ phong ấn chi địa thần bí đang phát sinh kỳ dị biến hóa. Nơi này là một vùng chân không kỳ dị. Phiến chân không này là chỉ thời gian, không gian, năng lượng, vật chất loại chân không tồn tại cơ bản nhất này. Đồng dạng cũng không tồn tại logic gì, chỉ có một cái cọc gỗ thật lớn đứng ở trong mảnh chân không này. Trên cọc gỗ có một bóng người bị trói chặt. Đó là một tồn tại nửa người dưới là rắn, nửa người trên mọc ra hình người, nhưng toàn thân che kín hoa văn tinh mịn. Gương mặt của hắn là một mặt người, nhưng đỉnh đầu mọc ra chi chít sừng, như là gai nhọn trùng thiên. Lúc này, vùng chân không kỳ dị này xuất hiện rung chuyển. Một khe hở trống rỗng xuất hiện trong chân không, bên ngoài mơ hồ có thể thấy được vũ trụ vô hạn. Thần ma bị trói trên cọc gỗ to lớn không thể ghi chép khẽ run lên, một cỗ lực lượng kỳ dị không thể ghi chép tràn ngập ra, trong nháy mắt xuyên qua vết nứt này. Cỗ lực lượng này chảy vào hư không vũ trụ, lập tức bắt đầu phát sinh biến hóa. Vô hạn vũ trụ hư không dưới tác dụng của cỗ lực lượng này nhanh chóng xuất hiện vặn vẹo. Từng bóng người quỷ dị sinh ra từ trong hư không, thân hình bọn họ cực kỳ tương tự với thần ma không thể ghi chép, giống như phiên bản nhỏ không thể ghi lại thần ma. Mỗi một người đều có cường độ cấp bậc logic, ánh mắt của bọn họ liếc nhau một cái, im ắng bắt đầu hành động. Chương 2034, thân tộc bộc phát, đoàn kết tất cả. Bọn họ cũng không có mù quáng khuếch trương, mà là cấp tốc tuyển định một phương hướng cực tốc phi đột. Một thế giới trơ trọi rơi vào trong mắt bọn họ trực tiếp xông tới, giống như sao băng xông vào thế giới. Bọn họ rơi vào từng khu vực khác nhau trên thế giới này, trong nháy mắt rơi xuống đất đã tràn ngập ra lực lượng thần ma bản kém hóa không thể ghi chép. Những lực lượng này giống như nguồn gốc của ô nhiễm, tất cả sinh mệnh tiếp xúc với cỗ lực lượng này, bất kể là thực vật hay là động vật đều bắt đầu nhanh chóng dị biến. Chúng nó đều biến thành quyến tộc không thể ghi lại thần ma. Thế giới đang được cải tạo với tốc độ kinh người, chỉ trong mấy ngày, thế giới này đã thay đổi từ trong ra ngoài. Thế giới ban đầu biến thành một cái xào huyệt khổng lồ tựa như cấu tạo kim loại, tất cả quyến tộc đẳng cấp rõ ràng, đã diễn sinh ra cấp bậc quyến tộc logic tầng dưới chót. Theo cái thứ nhất xào huyệt hoàn thành, xào huyệt nhanh chóng bắt đầu phân liệt, trong chớp mắt liền hóa thành trên trăm cái cỡ nhỏ xào huyệt, cực tốc hướng về hư không chỗ sâu mà đi. Bốn điểm phong ấn thần ma không thể ghi chép trong vũ trụ hư không gần như đều diễn sinh ra quyến tộc. Loại biến hóa này đang khuếch trương với tốc độ gấp bao nhiêu lần. Những quyến tộc này vô cùng mạnh mẽ, bọn họ có thông tin và kho dữ liệu của riêng mình, trong nháy mắt khi xuất hiện đã chế tạo ra vô số công cụ kỳ diệu. Sao huyệt của bọn họ ở trong hư không xuyên thẳng qua tạo ra vỏ ngoài, bao trùm ở mặt ngoài, đang lẩn tránh logic cuối cùng, thăm dò không thể diễn tả bằng lời. Logic cuối cùng, Mạc Khả Danh cũng chưa thể phát hiện được sự tồn tại của bọn họ, dẫn tới số lượng của bọn họ cấp tốc bùng nổ. Đảo mắt lại là non nửa tháng thời gian, lực lượng không thể ghi chép thần ma đã khuếch trương đến mấy chục vạn cái xào huyệt. Nhưng bọn họ đã không có cách nào thoải mái khuếch trương nữa. Bởi vì không có logic cuối cùng và không thể nói rõ khống chế tiểu thế giới cơ bản đều bị bọn họ lặng lẽ bắt. Còn lại hoặc là ở khu vực biên thùy vũ trụ, hoặc là bị Mạc Khả Danh cùng logic cuối cùng hoàn toàn khống chế. Thời kỳ bùng nổ ban đầu đã kết thúc, tiếp theo chính là bắt đầu toàn diện xâm lấn. Chiến tranh nở hoa bốn phía bỗng nhiên dâng lên ở mỗi một góc vũ trụ vô hạn. Mấy chục vạn xào huyệt phái ra vô số đại quân, từ sáu phương vị vũ trụ vô hạn đồng thời bộc phát. Những xào huyệt này phân ra vô số nhánh quân đội, mục tiêu toàn bộ khóa chặt chính là thế giới cỡ nhỏ. Những quyến tộc này có chiến thuật chuẩn xác, chính là cần thông qua số lượng cùng nhiều nở hoa cực hạn, khiến logic cùng Mạc Khả Danh không thể lý giải cuối cùng khó có thể làm được một đòn hủy diệt bọn họ. Tiếp theo chính là chạy đua với thời gian, xem thử là tốc độ sinh sản của bọn họ nhanh hay là tốc độ bị hủy diệt nhanh. Trong khoảng thời gian này, logic của sáu đại năng vẫn luôn tiến hành thí nghiệm đối với những lỗ hổng kia, tìm kiếm biện pháp giải quyết, tiến hành vô số lần thí nghiệm, thậm chí muốn khu động bản năng vũ trụ chữa trị những lỗ hổng kia. Nhưng hiệu quả đều cực kỳ có hạn, cho dù có thể một lần nữa khép lại lỗ hổng, nhưng so với tốc độ cùng số lượng trống rỗng xuất hiện, cũng là kém cỏi như muối bỏ biển. Nhưng vào lúc này, Vạn Mệnh Quốc chủ đột nhiên nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người. Không tốt, không thể ghi chép lực lượng thần ma tiết lộ. Quốc chủ Vạn Mệnh vung tay lên, một ảo giác hoàn toàn mới xuất hiện trong mắt mọi người. Trong hình ảnh, Một lượng lớn chiến hạm xuất hiện trong vũ trụ, tất cả những chiến hạm này đều là không thể ghi chép sức mạnh thần ma diễn hóa ra. Bọn họ đã sớm thấy những chiến hạm này, vô số năm trước bọn họ đã chiến đấu vô số lần với những đại quân quyến tộc này. U Minh quốc chủ lạnh lùng nói, xem ra là xuất hiện lỗ hổng tạo thành phong ấn xuất hiện vấn đề. Chúng ta nhất định phải liên thủ với Mạc Khả Danh. Tình huống bây giờ đã không cho phép trì hoãn, tình huống đang đi hướng hoàn toàn mất khống chế. Sáu đại quốc chủ đạt thành nhất trí, Vạn Mệnh quốc chủ nói, ta đi liên lạc Mạc Khả Danh. Mấy người các ngươi đi quan sát bốn phong ấn kia một chút, nếu như xuất hiện lỗ thủng, lập tức tiến hành phong ấn. Đồng thời, khởi động toàn bộ quân đội, dọn dẹp quyến tộc không thể ghi chép thần ma trong phạm vi toàn vũ trụ. Mạc Khả Danh và cuộc chiến logic cuối cùng bỗng nhiên dừng lại. Giờ khắc này, đại quân hai bên dường như đều đang lan tràn về phía hư không vũ trụ, bọn họ dường như đang tìm kiếm quyến tộc không thể ghi chép thần ma. Rất nhiều hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh cũng nhận được tin tức trước tiên. Lý Thanh ghi lại quá khứ thân thể của hắn trong dịch đạo, ngọc bản vẫn còn nguyên tin tức. Trên mặt hắn lộ ra một tia chấn động, không thể ghi chép lực lượng của thần ma thế mà bị tiết lộ. Xem ra phạm vi ảnh hưởng của kế hoạch luyện đạo thần bí không biết này quá rộng. Lam Quang ma vực có hoàn cảnh đặc thù, tạm thời còn không có phản ứng, hẳn là một đợt cuối cùng bị ảnh hưởng. Như vậy thời gian đột phá logic cuối cùng của ta đại khái chỉ có 5-6 ngàn năm. Logic và Mạc Khả Danh đều đã nhận ra động tác của bàn tay đen thần bí. Xem ra cũng là thời điểm tìm bọn họ nói chuyện một chút. Bây giờ mọi người đã có chung địch nhân, nhất định phải đoàn kết hết thảy những người có thể đoàn kết. Bất quá, đối với bọn họ vẫn không thể có bất kỳ khinh thường. Có chút sơ hở, bọn họ cũng sẽ không chút do dự động thủ với ta. Ta duy nhất có thể cùng bọn hắn bàn điều kiện, cũng chỉ có ngọc bản trong tay của ta, có thể lợi dụng tin tức cùng bọn hắn làm giao dịch. Ta cung cấp chân tướng cuối cùng, bọn họ cung cấp tất cả trợ giúp cần thiết, mục tiêu hạch tâm là kéo dài kế hoạch luyện đạo, hoặc là tìm ra thần bí không biết, đánh bại hắn, phong ấn hắn. Trong đầu nhanh chóng tính toán, Lý Thanh đã quyết định trước đây. Bên ngoài vũ trụ vô hạn, một cỗ tín ngưỡng hóa thân phân ra một đạo hình chiếu, rời khỏi thế giới nguyên bản. Vũ trụ vô hạn đang rơi vào một trận chiến cực kỳ hỗn loạn. Không thể ghi chép đại quân thần ma tứ phía nở hoa, điên cuồng tiến công tất cả thế giới bị bọn họ bắt giữ được. Đại quân logic cuối cùng cũng đang đại chiến với bọn họ. Trong hư không đâu đâu cũng có chiến trường. Sương mù không thể diễn tả bằng lời. Ánh sáng logic cuối cùng không thể ghi lại sức mạnh của thần ma không ngừng sáng lên ở các nơi. Mỗi một lần va chạm đều phải hoàn toàn tiêu diệt đối phương mới thôi. Trong lúc nhất thời, vũ trụ tiến vào trạng thái chiến tranh trước nay chưa từng có, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số sinh mệnh ngã xuống, hỗn loạn căn bản không cách nào đếm hết. Còn có lỗ hổng thần bí ở hắc vực không ngừng xuất hiện, mang đến vô số thời không hủy diệt, để rất nhiều địa khu trở thành khu vực không cách nào vượt qua. Thần bí không biết nhìn chăm chú vào biến hóa của vũ trụ. Hắn đã bắt được Mạc Khả Danh không thể diễn tả và logic cuối cùng bắt đầu liên thủ nhằm vào gia tộc thần ma không thể ghi chép. Trong mắt tràn ngập ý cười, đấu đi, các ngươi đấu càng kịch liệt, xác suất lực lượng va chạm sinh ra vô hạn dấu vết càng cao. Vô số năm tích lũy, lực lượng của các ngươi cũng đã đạt đến một cái cực hạn. Logic của các ngươi cũng diễn hóa ra vô số sinh mệnh. Thế gian này chân quý nhất chính là trí tuệ của vô số chúng sinh. Mỗi một kỳ tư diệu tưởng, mỗi một loại đạo lý lĩnh ngộ, đều ẩn chứa vô hạn cơ chế. Chương 2035, thông báo Mạc Khả Danh, ném bom ra. Những đạo lý ẩn chứa vô hạn khả năng này trải qua luyện hóa, liền có khả năng lấy ra dấu vết vô hạn cơ chế, trở thành tư lương của ta. Vũ trụ là ruộng, chúng sinh là cốc, luân hồi thu hoạch, no bụng ta. Ha ha ha. Chỉ có ta mới là người thắng duy nhất trên thế gian này, các ngươi từ ban đầu đã định trước kết cục. Thần bí không biết quan sát chúng sinh, cao cao tại thượng giống như một tồn tại vô thượng nắm giữ hết thảy, trong mắt chỉ có tự tin nắm chắc hết thảy. Hỏa diễm của siêu duy đạo lô một khắc cũng không có đình chỉ, không ngừng hướng về toàn bộ vũ trụ khuếch tán, khoảng cách hoàn toàn bao trùm tất cả khu vực vũ trụ cũng không xa. Lý Thanh đi khắp hư không bằng hình chiếu của hóa thân, quan sát cuộc chiến không ngừng bùng nổ trong hư không. Hải dương không thể diễn tả nổi quay cuồng, một con lại một con quái vật không thể diễn tả lao ra, khóa chặt tất cả hạm đội quyến tộc không thể ghi chép lại của thần ma. Lại có đại quân logic cuối cùng xé rách từng đạo thời không, giáng lâm đến từng hư không, bao vây tiêu trừ không thể ghi lại thân tộc thần ma. Trong cuộc chiến hỗn loạn cực độ này, hình chiếu tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh khẽ lắc đầu. phiền phức càng lúc càng lớn, không ngờ quyến tộc không thể ghi chép thần ma lại xuất hiện. Tốc độ tiến hóa của bọn họ quá nhanh, trong thời gian ngắn có thể hình thành đại quân quét sạch hết thảy. Khẽ thở dài, tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh bước vào một màn sương mù khó hiểu. Trong mắt hắn lóe lên tia suy tư, thần bí không biết có thể lợi dụng sức mạnh của vật phẩm cơ chế vô hạn trong tay hắn kéo dài đến các nơi trong vũ trụ. Hắn có thể mượn loại lực lượng này quan sát được các loại tin tức trong phạm vi lực lượng bao trùm. Nhưng loại lực lượng này không phải là miếng ngọc, cho nên không thể nào hoàn thiện được, những nơi càng hỗn loạn thì tin tức mà hắn có thể cảm nhận được lại càng mơ hồ. Hơn nữa còn cần sự chú ý của hắn phóng ra, mới có thể cảm ứng được tin tức rõ ràng. Bước đầu tiên, ở nơi cực hạn hỗn loạn, liên hệ hai bên kia. Không thể diễn tả được, sương mù dày đặc tràn ngập tất cả thông tin bị ô nhiễm. Vừa tiến vào nơi này, hắn có thể cảm nhận được vô số tin tức muốn chui vào trong tâm linh của hắn. Logic văn minh hơi lóe lên, thuộc về bộ phận không thể diễn tả truyền đạt ra tin tức của hắn. Không thể gọi là mạc khả danh được, ta là Lý Thanh, ta muốn gặp ngươi. Theo tin tức truyền lại, hình chiếu tín ngưỡng của hóa thân lặng lẽ chờ đợi. Chỉ trong chốc lát, một đạo chấn động vi diệu xuất hiện trước mặt hắn. Một đường viền sương mù hư ảo xuất hiện, ánh mắt mạc khả danh nhìn Lý Thanh đầy kinh ngạc. Thật không ngờ ngươi lại đến đây, còn dám đến gặp ta. Ngươi thật là to gan. Lý Thanh cười nhạt một tiếng, gặp ngươi mà thôi, không có gì không dám. Ngươi muốn nói cái gì, nói đi, mạc khả danh ánh mắt mờ mịt nhìn hắn nói. Lý Thanh cười nhạt một tiếng, ngươi có thể liên hệ với 6 đại quốc chủ. Lặng lẽ liên hệ bọn họ đi, đừng để bị người phía sau màn cảm ứng được, hắn có thể giám thị động tĩnh của tất cả mọi người. Ta có chuyện muốn bàn với các ngươi, có liên quan đến hắn và tương lai của toàn bộ vũ trụ. Nguyên nhân trong trạng nguyên của mạc danh đột nhiên ngưng lại, nhìn Lý Thanh thật sâu. Được, hắn chỉ nói ra lời nói nhàn nhạt, tiếp theo một cái chớp mắt, dao động trong cõi u minh bao phủ bọn họ, để bọn họ đồng thời biến mất ở nơi này. Một thời không kỳ diệu không biết, không hiểu sao ngưng tụ hình tượng hư ảo xuất hiện ở nơi này. Đồng thời còn có hình chiếu của tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh. Bọn họ tới đây bất quá mấy hơi thở, 6 đạo hư ảnh cũng đồng thời xuất hiện ở nơi này. Ý chí của 6 đại quốc chủ đã phủ xuống. Ánh mắt của vạn mệnh quốc chủ lập tức nhìn thấy Lý Thanh, sau đó lại rơi vào trên người mạc khả danh. Thật sự không ngờ, sau khi phong ấn không thể ghi chép lại thần ma, chúng ta lại còn có lúc ngồi chung một chỗ. Người gọi chúng ta tới đây, chỉ sợ là có liên quan đến vị Lý Thanh này. Ánh mắt mạc khả có chút lấp lóe, đúng vậy, Lý Thanh tìm tới ta, nói là muốn bàn bạc với chúng ta về chuyện của người đứng sau màn. Để ta liên hệ với các ngươi. Bây giờ tất cả mọi người đều đã đến, người muốn nói gì thì nói đi. Mạc khả nhìn về phía hình chiếu tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh, ánh mắt lạnh nhạt nói. Lý Thanh mỉm cười, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Mọi người hẳn là đều đã đoán được một vài thứ. Vậy ta trước tiên xác nhận đáp án cho các ngươi đi. Đầu tiên, thời gian vũ trụ vô hạn tương lai còn có thể tồn tại chỉ có 1 vạn năm. Tiếp theo, nguyên nhân ở chỗ người giật dây, lợi dụng một vật phẩm cơ chế vô hạn trong tay hắn, tiến hành một cái kế hoạch tên là luyện đạo. Kế hoạch này là lấy toàn bộ vũ trụ làm đại giới, mục đích là rút ra dấu vết vô hạn cơ chế, trở thành tồn tại tối cao trong hỗn mông truyền thuyết. Đó là tồn tại mạnh nhất sau khi vượt qua diễn hóa, truyền đạo cấp, là đẳng cấp vĩnh hằng chân chính, không còn có bất kỳ lực lượng nào có thể giết chết loại tồn tại này. Khoảng trống thần bí mà các ngươi nhìn thấy chính là hiện tượng sinh ra khi kế hoạch luyện đạo tiến hành. Ánh mắt của vạn mệnh quốc chủ hơi co lại, trong ánh mắt lóe ra vẻ ngưng trọng. Diễn hóa, truyền đạo, cơ chế vô hạn. Xem ra bí bảo trong tay ngươi thật đúng là lợi hại, lại có thể để ngươi biết rõ cấp bậc lực lượng trong sương mù. Cả bọn ta cũng không rõ, thứ trong tay ngươi chắc cũng là vô hạn cơ chế. Lý Thanh chỉ cười nhạt, điều này không quan trọng, quan trọng là tiếp theo chúng ta nên làm gì. Không chỉ là các ngươi, không thể ghi chép thần ma cũng là tài liệu của kế hoạch này. Tất cả đều là nhiên liệu. Mạc khả danh, những điều ngươi nói quả thật đã chứng minh phỏng đoán của chúng ta, ta cũng đã dự đoán được vũ trụ nhiều nhất còn có thể tồn tại 1 vạn năm. Cho nên ngươi muốn làm như thế nào? Ánh mắt của 6 đại quốc chủ và Mạc danh cũng nhìn về phía hắn, muốn xem hắn có cao kiến gì. Tín ngưỡng của Lý Thanh hóa thành hình chiếu ở nhà cong người. Căn cứ tin tức trước mắt ta đạt được để phán đoán. Cấp bậc của tồn tại thần bí không biết này hẳn là ở cấp bậc truyền đạo. 7 vị các ngươi vẫn là sinh mệnh vũ nội cấp, không có vượt qua vũ trụ phản vệ chi kiếp trở thành sinh mệnh cấp hỗn mông diễn hóa chân chính. Mặc dù về mặt bản chất các ngươi không kém quá nhiều, nhưng về mặt lực lượng chênh lệch rất lớn. 7 người các ngươi liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. 6 đại quốc chủ và Mạc Khả Danh nghe vậy, ánh mắt cũng hơi híp lại, trong lòng bọn họ kỳ thật đã sớm có phỏng đoán. Vô số năm qua bọn họ liều mạng khuếch trương, không ngừng thu nạp lực lượng, có một phần nguyên nhân chính là vì ứng đối hắc thủ phía sau màn thần bí này. Nhưng vô số năm qua bọn họ cũng không tìm được đối phương, càng không tìm được một chút dấu vết, để bọn họ khắc sâu lý giải được chênh lệch lực lượng của hai bên. Nếu lực lượng không đủ, vậy ngươi có biện pháp gì có thể giết hắn? Quốc chủ Trường Sinh trầm ngâm nói. Giết hắn, với khả năng của chúng ta thì không có cách nào, nhưng chưa chắc đã phá hỏng kế hoạch của hắn. Ánh mắt Lý Thanh lóe sáng. Chương 2036, nhìn thấu cục diện, vạn ức lịch sử. Làm như thế nào? Ánh mắt Mạc Khả Danh ngưng tụ lại, nói. Sắc mặt Lý Thanh nghiêm lại, thứ nhất, ta cần các ngươi cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gấp tất cả tin tức từ khi ta khai thiên tích địa đến nay. Ta có thể lợi dụng vật phẩm trong tay ta, nhìn thấy tất cả chân tướng từ lúc khai thiên tích địa đến bây giờ. Ở bên trong vô số chân tướng này, có mấy phần khả năng tìm kiếm được rất nhiều vết tích vị thần bí không biết này. Sau đó truy căn tố nguyên, tìm được vị trí bản thể của hắn. Mặc kệ hắn ẩn giấu sâu bao nhiêu, chỉ cần hắn còn liên hệ với ngoại giới, ta liền có khả năng tìm được hắn. Bước thứ hai, sau khi tìm được hắn, chúng ta bất động thanh sắc đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết. Sau đó một kích lôi đình, bước hắn từ trong ẩn giấu đi ra. Chỉ cần hắn không thể ẩn nấp phía sau màn, sẽ luôn luôn đối mặt với sự tiến công của chúng ta. Lúc đó hắn chưa chắc đã có tinh lực và thời gian để hoàn thành kế hoạch luyện đạo. Chỉ cần nghĩ biện pháp đem hắn từ vị trí kỳ thủ kéo vào bàn cờ, vậy hết thảy liền có chỗ cứu vãn. Về phần sau đó cờ đi như thế nào, cũng chỉ có đến lúc đó mới biết được. Mạc Khả Danh và 6 đại quốc chủ hơi trầm tư, ý niệm của bọn họ đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở một chỗ thời không tinh thần khác. 7 bóng người tụ tập ở chỗ này, bọn họ yên lặng liếc nhau một cái. Chỉ nghe Mạc Vô Danh nói. Chư vị, tình huống bây giờ rất phiền phức. Căn cứ theo tin tức Lý Thanh tiết lộ, kế hoạch luyện đạo của hắc thủ phía sau màn chúng ta căn bản không thể ngăn cản. Nhưng nếu nói tất cả tin tức cho Lý Thanh, cũng có nghĩa là hắn sẽ trở thành tồn tại toàn trí trong vũ trụ vô hạn. Trong tay hắn có vật phẩm cơ chế vô hạn, loại toàn trí này là toàn tri chân chính. Tương lai chúng ta ở trước mặt hắn không có bất kỳ bí mật gì, tất cả đòn sát thủ đều sẽ bị hắn biết. Ánh mắt của Vạn Mệnh Quốc chủ hiện lên vẻ ngưng trọng, việc này chẳng qua chỉ là lấy cái hại nhẹ. Chúng ta tranh đoạt quyền khống chế vũ trụ với nhau, chẳng qua chỉ là vì vượt qua vũ trụ phản phệ chi kiếp. Bản thân kế hoạch luyện đạo đối với chúng ta mà nói chưa chắc đã là chuyện xấu. Vũ trụ càng tổn hại, xác suất chúng ta đột phá càng cao. Chỉ có điều, kẻ đứng sau màn thần bí kia không thể nào nhìn chúng ta đột phá, chuyện này rất nguy hiểm. Còn có vật phẩm cơ chế vô hạn trong tay hắn. Có thể luyện đạo vũ trụ, cũng có nghĩa là có năng lực giết chết chúng ta. Cho nên, nhất định phải tìm ra hắn. Sau đó kéo vào bàn cờ, trở thành quân cờ trên bàn cờ này. Đến lúc đó chỉ cần có thể định vị hắn, coi như hắn tiếp tục tiến hành kế hoạch luyện đạo, mọi người chỉ cần nắm chắc thời cơ tốt, có lẽ có thể nhân cơ hội này đột phá vũ trụ phản phệ chi kiếp. Đến lúc đó vũ trụ sinh diệt đối với chúng ta mà nói cũng liền không còn quan trọng như vậy nữa. Coi như đánh không lại. Thoát thân mà đi cũng chưa chắc không có khả năng. U Minh quốc chủ ở bên cạnh bỗng nhiên mở miệng, hai vị nói rất đúng, hợp tác với Lý Thanh mặc dù là bảo hổ lột da, nhưng hại thì nhẹ. Tiếp theo, ta rất nghi ngờ rất có thể Lý Thanh đã tiếp xúc với tồn tại của vũ trụ thứ ba thần bí kia. Vật phẩm cơ chế vô hạn trong tay hắn, là cần tin tức quá khứ mới có thể hoàn nguyên ra bản chất của những tin tức này. Hắn có thể biết được tin tức trong sương mù. Có xác suất cực lớn là từ chỗ tồn tại của phương vũ trụ thứ ba biết được. Dựa theo đạo lý mà nói, có thể phán đoán vũ trụ thứ ba đã sớm định vị vũ trụ này. Nhưng vị tồn tại này từ khai thiên tích địa đến bây giờ cũng chưa đến, liền kéo dài ra một loại khả năng khác. Thần bí không biết che đậy tọa độ vị trí của vũ trụ này, vị tồn tại thần bí thứ ba này cũng chỉ là ngẫu nhiên giáng lâm, mặc dù có thể thông qua thủ đoạn đặc thù truyền tống lực lượng đi vào, nhưng không cách nào định vị chính xác. Nhưng Lý Thanh nhất định có thể định vị được vị trí của vũ trụ này. Cho nên sự tồn tại của vũ trụ thứ ba này có khả năng đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó với hắn. Vào một thời điểm cần thiết, sự tồn tại của vũ trụ thứ ba này có thể sẽ giáng lâm. Dù sao hai kiện vật phẩm cơ chế vô hạn đại biểu cho toàn bộ lực lượng cường đại nhất trong Hỗn Mông, ta không tin tồn tại của phương vũ trụ thứ ba kia sẽ không động tâm. Như vậy tiếp tục thôi diễn, vị cường giả tồn tại ở vũ trụ thứ ba này chí ít cũng là cấp bậc truyền đạo. Sự xuất hiện của hắn tất nhiên cũng sẽ bộc phát chiến tranh thần bí không biết. Vũ trụ sẽ rơi vào một bước dung chuyển, kế hoạch luyện đạo của hắn có thể sẽ bị dao động. Thật ra chỉ cần người này ra tay, kế hoạch thần bí không biết cũng sẽ bị phá hỏng. Cho dù Lý Thanh không liên hệ với chúng ta thì cũng không ảnh hưởng quá lớn đối với hắn. Nhưng Lý Thanh vẫn liên lạc với chúng ta, có nghĩa là hắn không hoàn toàn tin tưởng bên thứ ba thần bí. Cho nên mục đích của hắn là hy vọng chúng ta đoàn kết lại, không nên bị thần bí không biết tiêu diệt từng bộ phận. Hắn đang tạo ra thế vạc ba chân. Sự tồn tại của vũ trụ thứ ba, hai bên chúng ta liên thủ, còn có người phía sau màn thần bí kia. Nói đến đây, U Minh quốc chủ bỗng nhiên dừng một chút, không, nếu như ta đoán không sai, thần ma không thể ghi chép lại cũng có thể sẽ trở thành mục tiêu hắn muốn dẫn dắt. Vũ trụ vô hạn càng hỗn loạn, đối với hắn mà nói lại càng an toàn. Một câu của U Minh quốc chủ làm người ta bừng tỉnh trong mộng. Căn nguyên của ngũ đại quốc chủ và Mạc Khả Danh bắt đầu điên cuồng suy tư, từng khả năng không ngừng bị suy tính. Cuối cùng, suy luận của U Minh quốc chủ là phù hợp tình huống trước mắt nhất. Mạc Khả Danh nguyên cười lạnh, quả nhiên người này không có lòng tốt. Nhưng hiện tại chúng ta lại không thể không hợp tác với hắn, đây là dương mưu trắng trợn. Thậm chí đợi một lúc chúng ta chỉ cần đồng ý kế hoạch của hắn, chúng ta bây giờ nói chuyện có thể đều sẽ bị hắn biết. Vạn Mệnh quốc chủ bất đắc dĩ thở dài, việc này khó giải, vật phẩm cơ chế vô hạn thật sự là quá mức cường đại. Loại lực lượng này chúng ta tuy rằng có thể cảm ứng được, nhưng căn bản không có cách nào giải quyết. Tiếp theo chỉ có thể tùy cơ ứng biến, thế chân và thậm chí bốn chân đối với chúng ta cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Ta cho rằng, có thể đồng ý với kế hoạch của hắn. Không thể diễn tả bằng lời và logic cuối cùng đều đạt thành nhất trí, nếu như không phải thật sự không có cách phá cục, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý loại hành vi tư địch này. Tín ngưỡng của Lý Thanh hóa thành hình chiếu của thời không, hắn yên lặng chờ đợi sáu đại quốc chủ và cuối cùng hoàn thành thương nghị logic. Thần sắc Vạn Mệnh quốc chủ lạnh như băng mở miệng nói, ha ha, yêu cầu của ngươi chúng ta đáp ứng. Có thể nói cho ngươi biết tất cả lịch sử từ khi khai thiên tích địa đến nay. Tìm kiếm vị trí của người giật dây kia. Lý Thanh nghe thấy lời này, trong lòng hơi kích động. Lần này hắn tới đây ngoại trừ để kiềm chế những điều thần bí không biết, thì mục tiêu còn lại chính là tất cả tin tức lịch sử mà lục đại quốc chủ và những người nắm giữ trong tay logic cuối cùng. Chỉ cần nắm giữ những vật này, khai thiên tích địa đến nay, tất cả sự kiện chân tướng đều không thể giấu giếm hắn. Thế gian này ít nhất 99% sự kiện quan trọng đều sẽ bị hắn biết được. Chương 2037, kế hoạch tam bộ, cuối cùng nhập cục. Trong các loại tin tức, có lẽ có chỗ có thể bị hắn lợi dụng. Lý Thanh mỉm cười, rất tốt, như vậy mời các vị đem lịch sử của các ngươi phân biệt truyền cho ta. Ta sẽ từ 7 góc độ khác nhau hoàn nguyên tất cả chân tướng. Sáu đại quốc chủ và Mạc Khả Danh giơ tay điểm một cái. 7 quả cầu thông tin thâm thúy xuất hiện, bên trong ghi chép tất cả tin tức bọn họ tận mắt nhìn thấy, biết được. Đây là lịch sử kéo dài ngàn tỷ năm, liên quan đến người, chuyện, vật, quả thực nhiều đến mức không thể ghi chép. Tín ngưỡng của Lý Thanh hóa thành hình chiếu tiếp xúc với những tin tức này, vô số tin tức chảy vào trong lòng. Từ nơi sâu xa, tinh thần kết nối dẫn những tin tức này vào trong đầu Lý Thanh. Tin tức nội bộ dịch đạo đang bành trướng gấp nhiều lần. Lý Thanh gần như đã dùng hết toàn lực để xử lý những thông tin này. Nhưng tin tức kéo dài ngàn tỷ năm, hơn nữa còn là 7 góc độ khác nhau, thật sự là quá mức xa xưa, cho dù là dịch đạo xử lý cũng cực kỳ gian nan. Lý Thanh nhìn về phía hình chiếu của Vạn Mệnh quốc chủ với ánh mắt đầy ngưng trọng. Tiếp theo ta cần ít nhất mấy chục năm để tiến hành xử lý những tin tức này. Sau khi hoàn thành mới có thể đưa ra kết luận, tìm được tin tức thần bí không biết, nhưng mà ta sẽ một mực đợi ở chỗ này. Hiện tại, chúng ta nói chuyện sau đó nên làm gì? Mạc Khả Danh Nguyên nhìn hắn, nghe được Lý Thanh cần mấy chục năm để lý giải lịch sử của ngàn tỷ năm này, trong lòng hắn cũng hơi kinh hãi. Lịch sử ngàn tỷ năm là cực kỳ cổ xưa và lâu đời, Lý Thanh có thể dùng thời gian mấy chục năm để tiến hành lý giải và tiêu hóa, điều này càng thêm kinh người. Hắn mở miệng nói, ngươi muốn làm như thế nào? Ánh mắt Lý Thanh ngưng tụ, kế tiếp chúng ta phải lên kế hoạch, sau khi xác định tọa độ thần bí không biết, làm sao quấy rầy kế hoạch của hắn. Đầu tiên, công kích của chúng ta phải xuất kỳ bất ý. Nếu không chỉ cần hắn hơi có phát giác, liền có thể thay đổi tọa độ, lần sau muốn tìm được hắn liền khó như lên trời. Thứ hai, một khi tiến công nhất định phải cuốn lấy hắn, cho nên chúng ta phải biết rõ ràng lực lượng của hắn đến cùng mạnh bao nhiêu, mới có thể tìm kiếm được đầy đủ chiến lực. Các ngươi đều biết sự tồn tại của vũ trụ thứ ba rồi chứ? Vạn Mệnh Quốc chủ nhìn hắn, ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ, nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là đã liên lạc với hắn, thậm chí tiết lộ cho hắn tọa độ của vũ trụ này. Sau đó mượn ngoại lực tới cắt đứt kế hoạch luyện đạo của vị tồn tại thần bí này, đúng không? Khóe miệng Lý Thanh lộ ý cười, vừa rồi hắn đã suy tính ra đám người Vạn Mệnh Quốc chủ đã đoán được liên hệ giữa hắn và Tử Tịch. Ông ta hào phóng thừa nhận, không sai, chúng ta quả thật đã đạt thành nhất trí. Trong kế hoạch ban đầu của ta, là dự định thành tựu logic cuối cùng, sau đó lại dẫn hắn vào cuộc. Tranh thủ nhiều thời gian hơn cho ta. Nhưng thần bí không biết phát động kế hoạch luyện đạo, kế hoạch ban đầu nhất định phải thay đổi. Ta cần đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết hữu hiệu, để ngăn cản kế hoạch luyện đạo thúc đẩy. Cho dù là các ngươi hay là thần ma không thể ghi chép, đều nằm trong kế hoạch của vị hắc thủ thần bí này. Cũng có nghĩa là hắn tự tin có năng lực có thể áp chế các ngươi. Cho nên nhất định phải có ngoại viện, nếu không xác suất thất bại cao tới 90%. Sau khi xác định vị trí tọa độ của đối phương, đồng thời sau khi bố trí xong, ta sẽ thông báo cho vũ trụ thứ ba tồn tại, Lịch Mịch. Truyền tống điểm tọa độ thần bí không biết cho hắn. Khi đó hắn và trợ thủ của hắn sẽ giáng lâm, bọn họ giáng lâm không chỉ có thể đánh vỡ kế hoạch luyện đạo, còn có thể khảo thí ra thực lực chân thật thần bí không biết. Chúng ta có thể đồng thời tiến công, phối hợp với bọn họ từ trong vũ trụ tấn công, hoàn toàn đoạn tuyệt kế hoạch luyện đạo thần bí không biết này. Thậm chí ta đề nghị không thể ghi chép câu thông với thần ma, để bọn hắn thức tỉnh. Trong trận chiến tương lai, thả bọn họ ra, mọi người cùng nhau tiêu diệt bí ẩn này trước. Chỉ có tiêu diệt hắn, mọi người mới có sinh lộ. Chư vị nghĩ như thế nào? Vạn Mệnh Quốc chủ khẽ nhíu mày, chậm rãi nói, kế hoạch của ngươi không có vấn đề, nhưng lợi ích của chúng ta sẽ bị tổn thương thật lớn. Logic cuối cùng của chúng ta còn chưa thể trải rộng toàn bộ vũ trụ, nếu đưa tới người từ bên ngoài đến, không gian sinh tồn của chúng ta sợ rằng sẽ càng bị áp chế. Lý Thanh nhìn về phía Vạn Mệnh Quốc chủ, trên mặt một mảnh bình tĩnh. Ha ha, hai bên hại thì nhẹ. Theo kế hoạch luyện đạo thúc đẩy, trình độ tổn hại của vũ trụ càng cao, sự phản vệ của kiếp nạn vũ trụ đối với các ngươi sẽ càng ngày càng nhỏ. Trong trận tranh đấu này, các ngươi có lẽ có thể trở thành cường giả cấp diễn hóa trong Hỗn Mông. Cho dù không địch lại cũng không chết được, ít nhất có thể cam đoan tiền lời thấp nhất. Có đôi khi, có bỏ mới có được. Ánh mắt Vạn Mệnh Quốc chủ nhíu lại, Lý Thanh nói có lý, dù sao so với bị người khác luyện hóa, có thể trở thành cường giả cấp diễn hóa đã là chuyện bọn họ theo đuổi vô số năm. Quá tham lam, là sẽ phải trả giá đắt. Sáu đại quốc chủ và Mạc Khả Danh thảo luận một hồi, sau đó không còn dị nghị gì nữa. Lúc này, Lý Thanh lại nói, còn có một điểm trọng yếu nhất. Các ngươi phải diễn kịch, nhất định phải có thể giấu giếm được tiết mục thần bí không biết. Lực lượng thần bí không biết có thể thông qua cơ chế vô hạn trong tay trải rộng vũ trụ, cũng có nghĩa là hắn có năng lực giám sát toàn bộ vũ trụ. Chỉ có điều loại năng lực này chỉ có ở nơi tập trung tinh thần của hắn mới có thể giám thị 100% thời gian toàn diện. Một ít dao động yếu ớt của thời không tầng sâu, hắn rất khó giám sát được. Kế hoạch của chúng ta nhất định phải chia làm hai tầng sáng tối. Mặt ngoài, các ngươi phải liên thủ tiến công không thể ghi chép lực lượng của thần ma, đạt thành hiệp nghị, thông qua chiến tranh, đem lực lượng của mình khuếch trương đến vũ trụ, không ngăn trở lẫn nhau nữa. Âm thầm lợi dụng thủ đoạn đặc thù cùng không thể ghi chép thần ma đạt thành hiệp nghị. Trong tương lai, một thời điểm nào đó, bọn họ sẽ hoàn toàn giải trừ phong ấn. Hơn nữa tiết lộ cho bọn họ vật phẩm cơ chế vô hạn trong tay thần bí không biết. Loại bảo vật này cho dù là bọn họ cũng tuyệt đối không bỏ qua. Mượn dùng đại chiến tác động đến vũ trụ, sau khi ta xác định có khả năng tọa độ, đi thăm dò vị trí thần bí không biết. Tuy rằng lịch sử của các ngươi có thể bù đắp tất cả tin tức, nhưng thần bí không biết nếu như chưa bao giờ lưu lại bất cứ dấu vết gì ở trong vũ trụ này, vậy ta cũng chưa chắc có thể tìm ra hắn. Khi đó, ta sẽ lợi dụng tin tức của ta để phân tích khu vực có thể tồn tại của hắn, để hắn phản ứng lại, có lẽ sẽ đẩy ngược vị trí của hắn. Tổng thể mà nói, kế hoạch chia làm mấy bước. Bước đầu tiên, liên hợp tung hoành, sáng tối hai mặt. Bước thứ hai, định vị tọa độ, bố trí sát chiêu. Bước thứ ba, gửi tọa độ, nội ngoại giáp công. Ba bước này chỉ cần hoàn thành, hạn độ thấp nhất cũng có thể phá hư kế hoạch luyện đạo thần bí không biết. Chương 2038, thu thập nguồn năng lượng, V5. vào tiểu vũ trụ. Sáu đại quốc chủ và Mạc Khả Danh lâm vào trầm tư, suy tư thật sâu về tính khả thi của kế hoạch. Trong thời không bí ẩn của bảy vị cường giả, ánh mắt của vạn mệnh quốc chủ híp lại, ánh mắt nhìn sáu vị khác. Quả nhiên Lý Thanh này tính toán rất sâu. Trong vũ trụ vô hạn, cường giả trong hỗn mông đều bị hắn tính kế. Kế sách không tính là cao minh, nhưng lợi dụng vật phẩm cơ chế vô hạn hấp dẫn tham niệm của tất cả mọi người. Có thứ này ở đây, tất cả mọi người liền có điểm phát lực chung. Mặc dù bề ngoài hắn không thèm để ý thứ này, nhưng ta dám chắc chắn, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đột phá logic cuối cùng trong quá trình này. Gia nhập trận đại chiến này vào thời khắc cuối cùng, hái thành quả thắng lợi cuối cùng. Kế hoạch của bản thân không có vấn đề gì, trong lúc chiến tranh mở ra, chúng ta nhất định phải chuẩn bị tốt tất cả phòng ngự nhằm vào Lý Thanh, chờ hắn vào cuộc. Hiện tại không thể suy nghĩ nhiều, nếu không nhất định phải bị hắn phát hiện, hết thảy bố trí sớm đều là vô dụng. Mạc Khả Danh Nguyên bất đắc dĩ cười một tiếng, loại đối thủ này thật sự là quá mức vô lại. Căn bản không có khả năng dùng âm mưu, chỉ có dương mưu đường đường chính chính mới có thể đối kháng với hắn. Làm bất cứ chuyện gì đều sẽ bị nhìn thấy rõ ràng, thật sự là quá bị động. Vạn mệnh quốc chủ nhìn mọi người, nếu như tất cả mọi người không có ý kiến, vậy trước tiên làm như vậy đi. Tất cả mọi người đều đạt thành nhất trí, tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh. Ánh mắt vạn mệnh quốc chủ bình tĩnh nhìn hắn. Kế hoạch của ngươi chúng ta đều đồng ý. Tiếp theo sẽ chờ ngươi tìm ra vị trí cụ thể thần bí không biết. Tín ngưỡng hóa thân hình chiếu của Lý Thanh lộ ra nụ cười sáng lạn. Rất tốt, như vậy hợp tác vui vẻ, ít nhất ở trên chuyện này. Bọn họ cũng khẽ gật đầu, từ đầu đến cuối bọn họ cũng không thảo luận chuyện trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Nơi đó chiến tranh là một phương diện khác, hiện tại nơi đó ngăn cách hết thảy, tuy tầm quan trọng đã giảm xuống một cấp bậc. Nhưng thể lượng tiếp cận 1 tỷ dặm năm ánh sáng, nếu như có thể hoàn toàn nắm giữ cũng là một phần trợ lực thật lớn. Bên trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ, Lý Thanh mỉm cười. Kế hoạch tam bộ, đó là cho các ngươi. Về phần bản thân ta, quan trọng nhất chính là tích lũy lực lượng. Lam Quang Ma Vực, chủ công cuối cùng xây dựng theo logic, lực lượng tích lũy đều chỉ là thứ yếu. Sau khi đá ra vô hạn mảnh vỡ vũ trụ, sáu đại quốc chủ và Mạc Khả Danh Nguyên, sẽ bắt đầu dẫn dắt tất cả cường giả khái niệm logic hủy diệt lẫn nhau, dần dần thu nạp lực lượng, nơi này là một nguồn lực lượng chất lượng cao, người cũng không thể bỏ qua. Trong vũ trụ vô hạn, tín ngưỡng hóa thân căn cứ khuếch trương, thành lập điểm thu thập tin tức, thời khắc quan sát tất cả mọi thứ trong vũ trụ. Nhưng mà trong vũ trụ vô hạn còn có nơi có thể chuyển hóa thành đầu nguồn của lực lượng, phụ thuộc vào vũ trụ nhỏ của vũ trụ vô hạn. Trong mắt Lý Thanh tràn ngập trầm tư trước kia. Tu thành logic cuối cùng chỉ là bước vào cánh cửa cấp bậc hỗn mông diễn hóa. Muốn cướp đoạt trái cây cuối cùng trong chiến trường cuối cùng, hắn nhất định phải tích lũy đến lực lượng cường đại nhất. Trước mắt duy nhất có thể chuyển hóa thành lực lượng nguyên, cũng chỉ có Lam Quang Ma Vực, vô hạn mảnh vỡ vũ trụ cùng với một số tiểu vũ trụ còn chưa bị người phát hiện và nắm giữ. Lực lượng của vật phẩm cơ chế vô hạn thần bí không biết có thể xuyên qua các ngõ ngách vũ trụ. Ngoại trừ nơi đặc thù như Lam Quang Ma Vực, gần như không có chỗ nào có thể ngăn cách. Mảnh vỡ vô hạn vũ trụ cũng nằm dưới sự giám sát của hắn. Muốn lấy được vũ trụ vô hạn chỉ có thể từ từ mưu đồ. Về phần những vũ trụ nhỏ kia, hắn chưa chắc sẽ phóng ra bao nhiêu lực chú ý, ngược lại có thể đầu nguồn lực lượng mới. Tín ngưỡng hóa thân muốn bắt đầu chuẩn bị kế hoạch truyền đạo của tiểu vũ trụ. Lý Thanh đã lên kế hoạch cho tương lai từ trước đến nay, một kế hoạch khổng lồ gần như lan đến toàn bộ vũ trụ đã lặng lẽ bắt đầu. Vô hạn vũ trụ xa xôi chi địa, nơi này có một khối thế giới đường kính 10 vạn dặm. Lúc này phiến thế giới này cũng đang phát sinh chiến tranh. Đại quân logic cuối cùng đang giao chiến với đại quân không thể ghi lại thần ma. Tại một góc của thế giới này, một căn cứ động thiên của Lý Thanh được thành lập ở đây. Một chiếc tàu chiến không có bất kỳ dấu vết nào lặng yên bay lên không, thoát ly mảnh thế giới này, không tiếng động lái về phía khu vực ngoài 100 triệu dặm mảnh thế giới này. Trong thuyền, một hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh đang chủ trì tất cả, sâu trong còn có một tòa động thiên loại nhỏ khoảng 100 dặm làm nguồn năng lượng cho thuyền. Bên trong động thiên cỡ nhỏ này cũng có thiên đạo luân hồi của mình. Tàu chiến hư không được bao bọc bởi logic của nền văn minh thiên đạo luân hồi dẫn dắt, sử dụng logic thiên đạo luân hồi tràn ngập trong hư không để nhảy vào thời không. Thời điểm xuất hiện lần nữa đã đi tới một mảnh hư không kỳ lạ bên ngoài 1 ức dặm. Mảnh hư không này vô cùng trống trải. Từ bên ngoài nhìn vào căn bản không có chỗ nào đặc biệt. Logic văn minh lan tràn ra, gợn sóng nhàn nhạt xẹt qua 4 phía, phiến hư không này xuất hiện vặn vẹo. logic văn minh đang không ngừng biến hóa, xâm nhập đến thời không tầng sâu hư không. Dần dần bắt giữ được một loại ngăn cách với vũ trụ hư không, nhưng lại xác thực tồn tại bình chướng vũ trụ. Dưới ảnh hưởng logic của nền văn minh, hạm đội không ngừng biến hóa dao động thời không, dần dần tiếp xúc với tầng lá chắn vũ trụ như ẩn như hiện này. Một cái vách chắn vũ trụ vặn vẹo đường kính khoảng 100 dặm xuất hiện ở trước mặt tàu chiến hư không. Logic văn minh đang xâm nhập vào bình chướng vũ trụ này, nhưng một sự bài xích to lớn không ngừng phản hồi mà đến. Lý Thanh ghi chép lại thân phận trong dịch đạo sau này, sau khi suy tính thì tấm ngọc bản được hoàn nguyên. Ước chừng thời gian nửa tháng, dao động của logic văn minh đã gần như hoàn toàn giống với bức tường vũ trụ này. Một vòng xoáy thông đạo im ắng mở ra, chiếc tàu chiến hư không này lặng yên không một tiếng động chui vào. Có logic văn minh trợ giúp, tàu chiến không hề bị tiểu vũ trụ bài xích. Một vũ trụ hoàn toàn mới hiện ra trong mắt Lý Thanh. Logic văn minh của hắn lấy chiếc tàu chiến hạm này làm trung tâm truyền bá ra xung quanh, không ngừng diễn hóa logic dung nhập vào vũ trụ này. Tin tức logic cơ sở của vũ trụ không ngừng được khôi phục lại như cũ. Trong bản ghi chép dịch đạo, ngọc bản được tái hiện lại, tạo dựng ra một kết cấu logic của vũ trụ hư ảo. Tàu chiến tràn ngập gợn sóng kỳ dị, không ngừng xâm nhập vào trong vũ trụ, bắt đầu thăm dò phân bố thế giới sinh mệnh trong thế giới này. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, lại qua mấy ngày nữa, Lý Thanh đã đại khái biết được tình hình của vũ trụ này. Vùng vũ trụ này cũng không lớn, tổng đường kính không quá 500 triệu năm ánh sáng, cũng coi là loại hình trung đẳng của tiểu vũ trụ. Logic mạnh mẽ nhất của vũ trụ này là khái niệm logic, bắt nguồn từ trung tâm vũ trụ này, số lượng có chừng 3 loại, nhưng đều là tự nhiên sinh ra. Ánh mắt tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh lộ ra ý cười. Rất tốt, vũ trụ này không tồn tại cường giả khái niệm logic, cường đại nhất cũng chỉ là khái niệm khái quát ban đầu. Có thể giải quyết, tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh nhìn hình ảnh mà dịch đạo hiện ra trong đầu, đó là một tấm bản đồ phân bố thế giới trong vũ trụ. Tấm bản đồ phân bố này hoàn toàn là thông qua gợn sóng dẫn lực và ánh sáng trong hư không tạo dựng thành. Chương 2039, định vị thế giới, hắc vĩ khuyết chương. Đường kính của vũ trụ này chỉ có 5.000 vạn năm ánh sáng, tất cả thế giới phát ra ánh sáng, dẫn lực ba răng khắp nơi, hoàn toàn bao trùm khu vực 5.000 vạn năm ánh sáng này. Để hắn có thể thông qua ngọc bản trở lại bản đồ chi tiết như cũ. Nếu như là ở vũ trụ vô hạn, muốn hoàn thành bản đồ chi tiết như vậy sẽ rất khó khăn. Khoảng cách khổng lồ trên vạn ức năm ánh sáng đã vượt qua phạm vi ảnh hưởng của hạt ánh sáng, dẫn lực sóng gợn. Căn cứ vào tính toán khoa học kiếp trước của Lý Thanh, phạm vi cực hạn mà nhân loại có thể quan sát được là 300 tỷ năm ánh sáng. Vượt qua khoảng cách này, liền không cách nào quan sát đo đạc đến hoàn cảnh bên ngoài, bởi vì ánh sáng từ nơi xa hơn, đến khoảng cách thế giới ban đầu của hắn vĩnh viễn nhỏ hơn tốc độ vũ trụ bành trướng. Vũ trụ vô hạn tuy rằng rộng lớn, nhưng ở trên một ít cấu tạo cơ sở nhất, cùng vũ trụ kiếp trước là cực kỳ tương tự. Cho nên Lý Thanh không thể tính ra bản đồ hoàn chỉnh thông qua các loại tin tức phát ra từ vũ trụ vô hạn. Nhưng có thể định vị chính xác tất cả tồn tại trong phạm vi mấy ngàn vạn năm ánh sáng. Hạm đội hư không hơi chấn động, logic văn minh bao trùm bốn phía, một không gian vặn vẹo kỳ lạ xuất hiện, trong nháy mắt tiếp theo nó liền biến mất ở nơi này. Vũ trụ loại nhỏ chỉ có 5.000 vạn năm ánh sáng, về bản chất so với vũ trụ vô hạn yếu ớt hơn rất nhiều, không gian cũng đồng dạng mỏng yếu rất nhiều. Xuyên qua thời không trở thành một chuyện tương đối dễ dàng. Khi hạm đội hư không xuất hiện lần nữa, đã đến một thế giới đường kính vạn dặm. Thế giới này là một trong những thế giới lớn nhất trong vũ trụ này, nằm ở trung tâm của vũ trụ này. Trong phạm vi mấy tỷ dặm phụ cận thế giới này, còn có ước chừng 10 thế giới tương tự. Những thế giới này nội bộ xung đột không ngừng, lẫn nhau trong lúc đó còn có thể sinh ra giao thoa. Hạm đội hư không đến nơi này liền che giấu dấu vết của mình. Hạm đội hư không lặng lẽ đi về phía thế giới, tiến vào thế giới dưới logic của nền văn minh dễ như trở bàn tay. Chẳng mấy chốc tàu hư không đã dừng lại ở phía bắc của thế giới này, cũng không tiếng động mà tiềm nhập vào lòng đất. Một căn cứ vĩnh cửu đã lặng yên không một tiếng động thành lập. Phục chế thể tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh nhanh chóng thoát khỏi nơi này, nhanh chóng khuếch tán về phía thế giới này, bắt đầu thu thập tình báo. Chỉ trong một ngày, tình huống cụ thể của thế giới này đã rơi vào tầm kiểm soát của Lý Thanh. Thế giới này tên là thế giới thiên nhân, tu hành cũng là đạo lý luận, chỉ là loại đạo lý luận này thiên hướng về luyện thể. Giai đoạn đầu, người tu hành thông trăm mạch tu luyện tinh khí, công pháp các nhà đều có hiệu quả đặc thù, có thể cường hóa thân thể. Giai đoạn thứ hai, sẽ thu thập các loại vật liệu, lợi dụng tinh khí dệt ra hệ thống phù văn đặc thù, sau đó hút tinh hoa những vật liệu này vào trong cơ thể, dần dần tu thành kim cương bất hoại, thiên biến vạn hóa, vô ảnh vô hình vân vân các loại hiệu quả bất diệt chi thể. Giai đoạn thứ ba, sẽ tinh luyện ba hồn bảy vía, đồng dạng rót vào tài liệu tinh hoa đối ứng tu thành bất diệt thần hồn. Bốn giai đoạn, bất diệt thần hồn cùng bất diệt chi khu dung hợp, hóa thành bất tử chi thân. Năm giai đoạn, từ trong bất tử chi thân chính mình tu thành không ngừng lĩnh ngộ các loại võ công đạo lý, cuối cùng ngưng tụ ra võ đạo ý chí, lại dùng bất tử chi khu tiến hành ôn dưỡng, cuối cùng hóa thành ý chí bất diệt. Sáu giai đoạn, ý chí bất diệt câu thông trong ngoài thiên địa, trải qua các loại kiếp số ngoại giới, cuối cùng đem bản thân luyện một lò, lĩnh ngộ ra cấu hình bề ngoài của bản thân. Giai đoạn 7, chính là vượt qua kiếp nạn thành đạo, mượn vô số khí số bước vào logic ngoài cùng chân chính, từ đó trường sinh cửu thị, tu trưởng thành thân thể sinh bất lão. Pháp môn sau này không khác tu sĩ chính thống bao nhiêu, diễn hóa càng sâu. Tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh nhìn phương pháp tu hành của thế giới này, trong lòng như có điều suy nghĩ. Logic chi đạo chỉ là một loại phương hướng, có đủ loại phương pháp cùng phương pháp tu luyện có thể đến. Mặc kệ là luyện khí chính thống, hay là vặn vẹo quái dị, hoặc là phương pháp quan tưởng trong vô hạn mảnh vỡ vũ trụ ở nơi này, trăm sông đổ về một biển, cuối cùng đều sẽ đi về hướng logic. Bản thân logic, có lẽ chính là một loại cơ chế chi đạo vô hạn, là một tồn tại nào đó diễn sinh ra đạo. Nghĩ đến đây, Lý Thanh hơi suy tư, hắn nghĩ tới một số lý luận cơ bản thông dụng của vũ trụ và vũ trụ này ở kiếp trước. Dẫn lực, hạt ánh sáng, thời gian, không gian, vật chất, chấn động vân vân, đủ loại cấu tạo cơ bản nhất của lực lượng. Có lẽ người có thành tựu vô hạn cơ chế nhiều hơn so với tưởng tượng của ta. Chỉ là sau khi bọn họ thành tựu đạo lý của bản thân, liền rốt cuộc không còn xuất hiện qua. Vũ trụ, sinh mệnh đối với bọn họ mà nói đã không còn lực hấp dẫn, mà là tiến vào một loại chiều không gian cao hơn. Chỉ có bọn họ mới có thể nhận thấy được nơi của đối phương. Tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh yên lặng trầm tư, hắn cảm thấy mình đã hiểu thêm một chút về cơ chế vô hạn. Khẽ lắc đầu, ánh mắt của hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh ngưng tụ. Những thứ này cách ta quá xa xôi, mục tiêu thứ nhất, chiếm lĩnh thế giới này, xây dựng thiên đạo luân hồi. Bắt đầu xâm lấn, đầu tiên chính là truyền đạo theo logic văn minh. Đại lượng dân chúng trở thành tín đồ của chủ văn minh. Tín ngưỡng lực mà bọn họ cống hiến giống như thủy triều lặng lẽ hội tụ trong cơ thể của Lý Thanh. Logic văn minh cũng đang nhanh chóng khuếch tán, dần dần dung nhập vào phương thế giới này. Tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh xuất hiện dưới mặt đất, một đạo ý niệm nhanh chóng truyền bá dọc theo logic văn minh. Ta là chủ văn minh, tất cả người chết không cam lòng, ta sẽ ban cho các ngươi tân sinh và hy vọng. Vùng thế giới này quanh năm bùng nổ chiến loạn và xung đột, tích lũy lượng lớn hỗn loạn, chỉ là bởi vì không có tin tức ô nhiễm không thể diễn tả, cho nên không sinh ra quái dị. Nhưng hắc ám vẫn luôn tích lũy ở thế giới này, khiến thế giới này dần lắng đọng càng nhiều hắc ám, sự phát triển của thế giới đã bị liên lụy. 3. Năm vạn năm quá khứ mới có thể bùng nổ thiên tai địa họa, hiện tại cơ bản mỗi ngàn năm sẽ bùng nổ một lần, lượng lớn sinh mệnh đều sẽ tử vong ở trong tai họa, mà dẫn đến càng nhiều hắc ám tích lũy, thế giới đang lâm vào tuần hoàn ác tính. Theo logic của văn minh truyền bá tin tức, vô số bóng tối điên cuồng bắt đầu hội tụ. Dòng nước đen bàng bạc xuất hiện dưới lòng đất của thế giới này, tạo thành một thế giới nước đen tầng sâu kỳ diệu. Thế giới xảy ra biến hóa quỷ dị, nửa phần dưới biến thành một màu đen kịt, gần như chiếm cứ 1/3 thể lượng thế giới. Người thống trị thế giới này là hai vị cường giả cấp bậc logic tầng dưới chót. Bọn họ theo thứ tự là võ đạo chi thần Nhan Vô Địch, kiếm đạo chi thần Kiếm Vô Phong. Hai thế lực lớn dưới trướng bọn họ, võ đạo thần cung và kiếm thần Sơn đã giao thủ vô số lần trong vô số năm qua. Mỗi một lần đều sẽ mang đến tử thương thảm thiết, nhưng không có một lần nào có thể phân ra thắng bại chân chính. Ánh mắt Kiếm Vô Phong và Nhan Vô Địch nhìn về phía Hải Dương hắc ám, trên mặt của bọn họ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là chuyện gì, đó là vật gì? Kiếm Vô Phong và Nhan Vô Địch chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía dưới mặt đất, tầng sâu trong thời không kia là nước đen mênh mông vô bờ vô bến. Chương 2040, Đại chiến vũ trụ. Đó là một loại hắc ám đáng sợ nồng đậm đến mức tận cùng, để bọn họ đều cảm thấy một trận hít thở không thông. Hai người gần như đồng thời xé rách thời không, giáng lâm đến trên hắc thủy. Nhan Vô Địch và Kiếm Vô Phong liếc nhau một cái, chỉ nghe Nhan Vô Địch nói. Đạo hữu, ngươi nhận biết vùng biển này là chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Kiếm Vô Phong nghiêm nghị, đây là hải dương do oán hận vô tận và cảm xúc tiêu cực tạo dựng, đây tuyệt đối là thủ bút của người nào đó, tuyệt đối không có khả năng tự nhiên thành hình. Đúng lúc này, trong hải dương hắc thủy xuất hiện biến hóa quỷ dị. Một mảnh vòng xoáy khổng lồ im ắng xuất hiện ở chỗ sâu nhất hắc thủy hải dương. Nước đen cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong đó, im ắng biến mất ở thế giới này. Một chiếc tàu hư không đã chìm vào hải dương hắc thủy. Tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh đang khống chế thế giới động thiên bên trong tàu chiến, kéo dài luân hồi ra bên ngoài. Cũng không trải qua phong thần đã trực tiếp sáng tạo ra luân hồi. Đại lượng hắc thủy bị rút ra, ý chí trong đó xoay người đến trong động thiên giành lấy tân sinh. Tinh khí tiêu cực trong hắc thủy thì bị luân hồi chuyển hóa hấp thu, cuối cùng biến thành lực lượng tinh khiết tăng trưởng lượng động thiên thể. Tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh không muốn dây dưa với những người này, hắn muốn dùng vô số thế giới làm căn cơ, mở rộng thế giới động thiên của mình. Khi trưởng thành đến lúc đủ nghiền ép tất cả, một lần hành động san bằng tất cả thế giới trong vũ trụ này. Hiện tại thời gian cấp bách, Lý Thanh cũng sẽ không chơi trò chậm chậm gì đó với bọn họ. Kiếm Vô Phong và Nhan Vô Địch căn bản không tìm thấy nguyên nhân thành hình của nước đen này, chỉ có thể cảm giác được thiên tai nhân họa trong cõi U Minh tựa hồ đã ít đi rất nhiều. Bọn họ không rõ nguyên do, nhưng nhìn qua trước mắt không có chỗ xấu gì, cũng chỉ có thể lặng yên không một tiếng động rời đi, chỉ là lưu lại hóa thân tiến hành giám thị đối với nơi này. Nhưng tất cả những thứ này chỉ là vừa mới bắt đầu. Mấy năm sau, từng chiếc thuyền hư không được chế tạo ra, từng hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh lặng lẽ xuất hiện. Bọn họ đã xâm lấn 10 thế giới cường đại nhất ở trung tâm vũ trụ này, đồng thời đã chế tạo ra toàn bộ hắc thủy và luân hồi. 10 chiếc tàu hư không, thế giới động thiên bên trong đã mở rộng đến khoảng 3.000 dặm, thể tích thế giới xếp chồng lên chừng 3 vạn dặm. Lại thông qua thiên đạo luân hồi tăng phúc, khống chế logic văn minh, hạn mức tối đa của lực lượng trực tiếp tăng lên đường kính 12 vạn dặm. Cường độ của cỗ lực lượng này đã có thể trấn áp bất kỳ tiên nhân nào. Một ngày này, 10 thế giới gần như đồng thời bạo phát hỗn loạn, một cuộc chiến tranh trùng trùng điệp điệp lật đổ thế lực cũ bắt đầu. Thế giới thiên nhân, tín ngưỡng của Lý Thanh được hóa thân khống chế bởi tàu hư không đã mở hết sức mạnh, dẫn theo từng nhánh quân đội xuất phát từ mặt đất lên bầu trời toàn thế giới. Nhan Vô Địch và Kiếm Vô Phong cùng nhận được cấp báo. Hai người xé rách thời không giáng xuống tiền tuyến, ánh mắt của bọn họ gần như đồng thời nhìn thấy tàu chiến hư không đang trôi nổi trên bầu trời. Một cỗ logic đáng sợ từ trong đó tràn ngập ra, mà đáng sợ hơn là phía trên tựa hồ còn có ý chí của toàn bộ thế giới. Đó là thiên mệnh của người chết và thiên mệnh của người sống hội tụ mà thành. Mênh mông cuồn cuộn, vô biên vô hạn. Hai người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mặt mũi Kiếm Vô Phong tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, đó là cái gì? Tại sao lại có cảm giác như đang đối mặt với thế giới thiên nhân? Trong lúc bọn họ đang nghi hoặc khó hiểu, hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh đã xuất hiện trên tàu chiến hư không. Giọng nói của hắn ta vang vọng khắp thế giới thiên nhân. Ta là chủ văn minh, nay thượng biểu tế thiên, thay trời hình phạt, thanh trừ hết thảy u ác tính trên thế gian này. Kiến thiên đạo, lập luân hồi, sáng lập thiên đình địa phủ, sắc phong chúng thần trong thiên địa, thống lĩnh vạn vật luân chuyển. Lời của hắn vừa dứt, thiên mệnh vốn hội tụ người sống cùng người chết giờ khắc này càng được thế giới thiên nhân tán đồng. Thế giới thiên nhân cũng muốn tự cứu, cũng không muốn bởi vì vô số người tu hành loạn chiến mà đi về hướng diệt vong. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Lý Thanh, từng bước đi về tương lai đã định. Kiếm Vô Phong và Nhan Vô Địch cảm thấy toàn thân ớn lạnh, một loại ác ý đáng sợ dường như xuất hiện ở bốn phương tám hướng. Thế giới dường như cũng bài xích bọn họ, chán ghét bọn họ. Sắc mặt Kiếm Vô Phong lạnh lẽo, nhanh, chúng ta nhất định phải liên hợp ra tay, người này không biết sử dụng thủ đoạn gì. Lại dẫn động ý chí thế giới. Lập tức cưỡng ép điều động quyền hạn logic thế giới, đánh chết hắn. Hai người không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp vận dụng quyền hạn thế giới mà mình nắm giữ. Trong chớp mắt này, logic của thế giới đều sôi trào, hóa thành dòng lũ từ các nơi trên thế giới dâng lên. Dòng lũ cuồn cuộn hướng về phía tàu chiến hư không trên bầu trời nghiền ép xuống. Lúc này, thể lượng thế giới thiên nhân chỉ còn lại đường kính 7.000 dặm. Sức mạnh bộc phát ra còn không bằng lực lượng thiên đạo luân hồi mà tàu chiến hư không bộc phát ra. Đối mặt với dòng lũ logic điều động quyền hạn thế giới, trên mặt hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh lộ ra vẻ lạnh lùng. Ánh sáng logic của nền văn minh nổ tung trên tàu chiến hư không, trực tiếp đè bẹp toàn bộ vũ trụ giống như một vụ nổ lớn. Logic của tất cả thế giới đều bị luồng hào quang này đục lỗ, tất cả logic đều bị logic văn minh diễn hóa ra khắc chế. Khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ thế giới thiên nhân đều bị bao phủ. Nhan Vô Địch và Kiếm Vô Phong sởn tóc gáy, bọn họ cũng bị ánh sáng logic của vô tận văn minh bao phủ. Tại thời khắc nguy cơ này, bọn họ lập tức bộc phát ra lực lượng cực hạn. Tầng dưới chót của sự điên cuồng phun trào, một người hóa thành cự thần trăm trượng, một người hóa thành sát thần cầm thần kiếm trong tay. Hai người đồng thời bộc phát logic hướng về bầu trời đánh tới, muốn ở trong logic văn minh này giết ra một con đường sống. Nhưng lúc này logic của văn minh có lực lượng thiên đạo luân hồi chống đỡ, uy lực bộc phát ra sớm đã không phải là bọn họ có thể ngăn cản. Ầm ầm, hai bóng người trong nháy mắt đã bị logic của văn minh diễn hóa ra logic khắc chế, trực tiếp xé rách hào quang logic của bọn họ. Lực lượng bàng bạc dọc theo kẽ hở đánh vào trong cơ thể bọn họ. Nhan Vô Địch và Kiếm Vô Phong phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng. Không, làm sao có thể? Thế giới không có kỳ tích, thân thể của bọn họ trong nháy mắt tiếp theo ầm ầm vỡ nát, trực tiếp biến thành vô số cho tàn cùng lực lượng, một lần nữa dung nhập vào thế giới. Tất cả tu sĩ dưới trướng bọn họ đều táng thân ở trong logic văn minh. Người làm nhiều việc ác, nhất định chết không có chỗ chôn. Khi ánh sáng logic của văn minh biến mất, sức mạnh phản kháng của toàn bộ thế giới thiên nhân gần như bị rửa sạch. Chủ văn minh đại quân công thành chiếm đất, gần như không gặp bất cứ chống cự nào. 10 ngày, thế giới thiên nhân thống nhất, thiên đình địa phủ, thiên đại luân hồi cũng được thành lập theo. Một màn như vậy còn phát sinh ở trong 9 thế giới phụ cận. Theo 10 thế giới hoàn toàn bị chiếm lĩnh, chúng nó nhanh chóng bắt đầu hội tụ. Lại là mấy ngày sau, một thế giới khổng lồ đường kính đạt tới 30 vạn dặm thành lập. Lực lượng thiên đạo luân hồi vô tận tràn ngập bốn phía, trong khoảng thời gian ngắn đã đẩy lực lượng của Lý Thanh lên cấp bậc khái niệm ban đầu. Thế giới hoàn toàn mới tên là thế giới văn minh. Tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh trở thành thiên đế duy nhất của thế giới này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.